Niên Niên Hữu Dư, chương 80, góc truyện audio.com. Ba tuy rằng ba không muốn biết, nhưng con cảm thấy vẫn nên nói cho ba thái độ trốn tránh của Niên Tông Hán làm cho Niên Ấu Dư biết. Ba nàng rất khó nhìn nhận sự thật, nhưng Niên Ấu Dư vẫn cảm thấy nên trực tiếp nói cho ba nàng thì tốt hơn. Niên Tông Hán nhìn Niên Ấu Dư, kỳ thật hắn càng sợ thái độ Niên Ấu Dư bình tĩnh kiên quyết như vậy, hắn biết một khi ngả bài, hết thảy không còn đường quay đầu. Không phải trước đây ba vẫn muốn biết đối tượng yêu đương của con sao? Con không nói cho ba là vì vẫn không biết phải mở miệng thế nào, dù sao nàng cũng là vợ hợp pháp của ba. Khi đó con thực sự rất thích nàng, thích đến tất cả luân lý đạo đức đều không để ý, biết rõ là sai, nhưng vẫn nguyện ý đi vào sai lầm, thật sự con chưa từng thích một người nào như vậy. Nhưng là đối với ba, con cuối cùng vẫn cảm thấy áy náy, vẫn cảm thấy thật đặc biệt xin lỗi ba. Lúc Niên Ấu Dư nói đến Ninh Dĩ Tầm, ngữ khí đặc biệt ôn nhu. Niên Tông Hán nghe xong trong lòng căng thẳng, quả nhiên là như vậy, quả nhiên là Ninh Dĩ Tầm, bây giờ Niên Tông Hán vô cùng hối hận lúc trước đem tai họa Ninh Dĩ Tầm về đây, Ninh Dĩ Tầm sắp trở thành khối u ác tính của Niên gia rồi. Hắn cảm thấy nhất định con gái mình là bị cô ta câu dẫn, nếu không lấy tính cách của Ấu Dư sao có thể làm ra chuyện nghịch loạn như vậy, Ninh Dĩ Tầm câu dẫn Ấu Dư tuyệt đối là có ý đồ khác. Mọi người đều là bao che khuyết điểm, Niên Tông Hán cũng không ngoại lệ, ngàn sai vạn sai đều là Ninh Dĩ Tầm sai, Niên Tông Hán hiện tại còn mang tâm tư muốn giết Ninh Dĩ Tầm. Từ nhỏ con đã thích cô ta, chỉ là mê luyến thần tượng, chứ không phải cảm tình chân chính, chỉ là ảo giác của con thôi. Niên Tông Hán trực tiếp phủ nhận cảm tình Niên Ấu Dư với Ninh Dĩ Tầm, trong lòng đưa ra hàng vạn lý do. 14 tuổi còn có thể tính là mê luyến, bây giờ con đã 27 tuổi rồi, làm sao không phân rõ cảm tình được đâu. Niên Ấu Dư biết ba nàng tuyệt đối sẽ không dễ dàng chấp nhận cảm tình của mình đối với Ninh Dĩ Tầm. Còn có nghĩ đến cô ta vì tiền của gia đình ta mà đến, rõ ràng cô ta đã ở cùng với ba, nhưng nghĩ là nhận được phần nhỏ, người kế thừa toàn bộ tài sản tất nhiên là con, nên cô ta liền rời mục tiêu lên con, biến con thành mục tiêu của cô ta, nếu không vì sao lúc trước lại gả cho ba chứ? Trước đó ba cũng không nghĩ ra cô ta gả cho ba vì sao lại từ chối quan hệ với ba, bây giờ ba đã biết cô ta có mục tiêu lớn hơn. Giờ phút này Niên Tông Hán đã xem Ninh Dĩ Tầm thành người có tâm địa ngoan độc. Tuy rằng chia tay, Niên Ấu Dư vẫn không nhịn được mà biện giải vì Ninh Dĩ Tầm, nàng cảm thấy trong mắt ba mình Ninh Dĩ Tầm thực sự rất thông minh cùng thủ đoạn. Nàng chỉ cần tùy tiện đóng một bộ phim truyền hình hay điện ảnh cũng đủ tiền rồi, nàng nổi tiếng mười mấy năm kiếm tiền cũng không ít. Lúc trước nàng gả cho ba, chính là vì nhất thời xúc động, bạn gái cũ của nàng kết hôn, liền muốn trả thù tùy tiện tìm một người gả cho, người đó vừa lúc là ba mà thôi, đó giờ nàng vẫn thích nữ nhân. Niên Ấu Dư đem chân tướng đếu nói ra cho ba mình. Tùy tiện tìm một người gả cho, chẳng lẽ vì một lý do không hay ho như vậy mà xứng đáng tha thứ sao, nhận thức không tốt, lại đi câu dẫn con gái của người ta, đây thuyết minh nhân phẩm cô ta có vấn đề. Niên Tông Hán tức giận nói, trong lòng hắn Ninh Dĩ Tầm đã muốn bị đày đến 18 tầng địa ngục. Góc truyện audio.com, con không phủ nhận, nàng làm việc quả thật có nhiều chỗ không xác đáng, con cũng biết kỳ thật nàng không hoàn mỹ như vậy, nàng tùy hứng, lại tùy tâm sở du xê, nhưng con chính là thích nàng. Niên Ấu Dư biết chê y người mình có nhiều người còn vĩ đại hơn Ninh Dĩ Tầm, nhưng thích chính là thích không có quá nhiều lý do. Con thích một người cùng giới khó coi đến cỡ nào, quen nam không được sao, thậm chí nam đã kết hôn đều được nhân phẩm tốt, đối với con tốt là được rồi, tại sao phải yêu nữ nhân, xã hội này cũng không khoan dung, lại còn là Ninh Dĩ Tầm, cô ta vừa thấy cũng biết là tai họa, ba tuyệt đối sẽ không chấp nhận con và cô ta cùng một chỗ. Ngữ khí Niên Tông Hán cực kỳ kiên định nói, bởi vì do hắn mà Ninh Dĩ Tầm mới xuất hiện, hắn cũng không thể có yêu cầu gì nhiều hơn. Con lại không thích nam nhân, con không vấn đề gì phải vô cớ ủy khuất mình tìm nam nhân như vậy, con thích xinh đẹp giống như Ninh Dĩ Tầm vậy, nữ nhân thơm thơm mềm mềm. Niên Ấu Dư cố ý không nói đến trọng điểm, ra vẻ thoải mái nói. Ấu Dư không cần giả bộ ngớ ngẩn để lừa ba tuyệt đối sẽ không đồng ý con và Ninh Dĩ Tầm cùng một chỗ, cô ta đã muốn vượt qua điểm giới hạn của ba. Ấu Dư từ nhỏ đến giờ ba không có nhiều yêu cầu với con, lúc này đây, là ba cầu con, đừng làm khó ba. Niên Tông Hán dùng ngữ khí nghiêm khắc biểu đạt lập trường phản đối của mình. Trong lòng hắn không có cách nào nhìn nhận được con gái ở cùng với Ninh Dĩ Tầm, giờ phút này hắn còn nghĩ đến chuyện đối phó Ninh Dĩ Tầm như thế nào, lúc trước hắn nhường nhịn Ninh Dĩ Tầm, không có nghĩ là Ninh Dĩ Tầm có thể dương oai chê y đầu hắn. Ba không cần khó xử, hôm qua chúng con vừa mới chia tay. Niên Ấu Dư xả ra một nụ cười miễn cưỡng với Niên Tông Hán. Giờ phút này trong lòng Niên Tông Hán còn tràn đầy suy nghĩ, nếu Niên Ấu Dư không đồng ý tách ra, mình phải cưỡng chế chia rẽ các nàng thế nào. Nhưng sau khi nghe được hai người đã chia tay, mới đầu Niên Tông Hán còn chưa có phản ứng kịp, nhưng rất nhanh cũng nhớ đến tin tức hôm đó, Ninh Dĩ Tầm bị chụp hôn nữ nhân khác. Hắn ngóng trông Ninh Dĩ Tầm cùng con gái mình không cần có quan hệ gì, nhưng khi nghĩ đến con gái mình có khả năng bị Ninh Dĩ Tầm đùa giỡn, trong lòng hắn lập tức muốn giết chết Ninh Dĩ Tầm. Hắn cẩn thận quan sát con gái mình, ngoài mặt nhìn có vẻ như rất bình tĩnh, bây giờ mới phát hiện ánh mắt con gái có chúi sưng đỏ, khí sắc kỳ thật cũng không tốt. Niên Ấu Dư hiển nhiên cảm giác được biểu tình phẫn nộ của ba ba, lo lắng ba ba sẽ khó xử Ninh Dĩ Tầm. Ba, tình cảm là chuyện của hai người, không có đúng sai, con hy vọng ba không cần phải khó xử Ninh Dĩ Tầm, trừ phi, ba muốn đem chúng con quấn lại một khối, nếu ba khó xử nàng, con tuyệt đối sẽ che chở cho nàng. Ngữ khí Niên Ấu Dư cũng cực kỳ kiên định nói, chẳng lẽ ba cứ trơ mắt nhìn cô ta tổn thương con như vậy sao? Giờ phút này quả thật Niên Tống Hán vừa tức vừa hận, hận Ninh Dĩ Tầm, tức bản thân mình, nếu lúc trước không phải ham mê sắc đẹp của Ninh Dĩ Tầm, hắn sẽ không cưới Ninh Dĩ Tầm, sẽ không để Ninh Dĩ Tầm đạp hư Ấu Dư, mà tức nhất là, mặc dù như vậy Ấu Dư còn không chút do dự che chở cho cô ta. Kỳ thật Niên Tông Hán cũng có chút thúc thủ vô sách, hắn cũng sợ, nếu hắn động đến Ninh Dĩ Tầm, lấy tính tình Ấu Dư quả thật sẽ liều lĩnh bảo vệ Ninh Dĩ Tầm, vạn nhất lại khiến Ninh Dĩ Tầm và Ấu Dư dây dưa không rõ, càng phiền. Góc chuyện audio.com, nhưng là hắn không biết phải chút giận thế nào, không làm gì Ninh Dĩ Tầm sẽ càng khinh người quá đáng hơn. Tuy rằng con đối với ba bà áy náy thật sâu, nhưng đoạn tình cảm này còn chưa từng hối hận, bây giờ để mọi chuyện đều qua đi. Niên Ấu Dư cực kỳ thành khẩn nhìn Niên Tông Hán, khẩn cầu nói. Được rồi, ba bà đáp ứng con, nhưng con cũng phải hứa với ba bà, không cần liên quan đến Ninh Dĩ Tầm nữa, coi như chưa từng quen biết qua. Niên Tông Hán hơi thở dài nói, trong lòng thực sự không có tư vị. Dạ con hứa, Niên Ấu Dư gật đầu nói, trải qua chuyện tối qua đại khái sẽ không còn quan hệ nữa đi, nghĩ đến đây, trong lòng Niên Ấu Dư vẫn đau đớn một cái. Bây giờ em định thế nào? Trần Tinh ôm ngực hỏi Ninh Dĩ Tầm, vốn định cuối tháng này ly hôn với Niên Tông Hán, bây giờ cũng không quan trọng nhiều như vậy, chị giúp em gửi đơn ly hôn cho hắn được rồi. Ninh Dĩ Tầm hữu khí vô lực nói. Ảnh chụp kia vừa làm sáng tỏ, hắn có thể nghĩ nhiều không, lỡ như hắn thấy em đùa giỡn hắn, không muốn ký thì làm sao bây giờ. Nợ cũ nợ mới cùng nhau đến, em cũng thật đáng sợ. Trần Tinh nheo mắt hỏi, lỡ như suy nghĩ sâu xa hơn một chút, phát hiện cô làm hư con gái người ta, chắc muốn giết cô luôn đi. Bất quá Ninh Dĩ Tầm quả thật là muốn vẽ ba ba lên mặt Niên gia rồi, Niên Tông Hán muốn bức chết Ninh Dĩ Tầm không dễ, nhưng vẫn có thể làm được. Niên Ấu Dư sẽ che chở em. Không biết vì cái gì cô chính là có loại cảm giác khẳng định này. Em ấy đã em xác định sao? Trần Tinh trợn mắt hỏi, tuy rằng cũng hiểu được Niên Ấu Dư quả thật sẽ che chở cho Ninh Dĩ Tầm, bất quá thái độ Ninh Dĩ Tầm không nên không biết sợ là gì như vậy được không? Mặc kệ, chị đưa hắn ký đơn ly hôn là được rồi. Ninh Dĩ Tầm tiếp tục nằm sấp chê y giường không đứng dậy, vẫn bốc đồng như trước nói, dù sao em ấy cũng đá mình trước, mình có làm mẹ kế em ấy hay không cũng không còn ý nghĩa, hậu quả ra sao cô cũng mặc kệ, dù sao cũng không phải lần đầu tiên cô tùy hứng. Lần này tôi cũng không có cách chùi đít giúp em, hy vọng Niên Ấu Dư thật có thể có biện pháp giúp, nếu không thì em chờ chết đi, bạn gái cũ thần thông quảng đại như vậy còn chưa chắc. Trần Tinh lộ ra biểu tình hiểu cho Niên Ấu Dư, đồng thời lại cảm thấy Niên Ấu Dư thoát khỏi Ninh Dĩ Tầm cũng không có gì không tốt, bằng không lấy tính tình bất kể hậu quả như vậy của Ninh Dĩ Tầm, đại khái là Niên Ấu Dư sẽ chùi đít cho cô cả đời đi. Được rồi, là em không đúng, Niên Ấu Dư đá em là đúng rồi, Tống Thanh Nam tỷ của em ấy đều tốt mọi mặt, được chưa? Ninh Dĩ Tầm tức giận nói đến câu sau ngữ khí ngày càng bực. Nói đi, rốt cục em có lên giường với em ấy không? Trần Tinh tò mò hỏi, không có, bao nhiêu lần sắp kiềm chế không được đều phải ráng mà nhịn xuống, nghĩ đến lần đầu tiên của Niên Ấu Dư có khả năng cho Tống Thanh Nam, giấm chua lại nghiêng ngả trong lòng cô. Sớm biết như vậy cô nên, bá vương ngạnh thượng cung, thì hơn, cho dù Niên Ấu Dư không muốn, nhưng lấy tình tình của em ấy, cuối cùng vẫn là nghe theo mình, mà cũng hại mình, cô chờ gần đến giờ, lại bị người khác cướp vé, bây giờ Ninh Dĩ Tầm hối hận muốn chết. Đừng nói tam quan với cô vốn không quan tâm đến tam quan. Dề, em như thế mà có thể nói chuyện yêu đương ngây thơ sao, thật sự là ngạc nhiên thật lớn đây. Góc chuyện audio.com, Trần Tinh nhớ đến lúc trước, nếu Hàn Hân vắng vẻ Ninh Dĩ Tầm lâu quá, Ninh Dĩ Tầm còn oán giận bất mãn với nàng, cô yêu đương với Niên Ấu Dư gần một năm, tình nồng ý mật ngọt đến chết người lại không phát sinh quan hệ, thực sự làm cho Trần Tinh có chút ngoài ý muốn. Em ấy có cảm giác áy náy với ba ba mình, nên hứa với em sau khi ly hôn mới phát sinh quan hệ. Mắt thấy quả sắp chín, thèm lâu như vậy, mà chỉ có thể trơ mắt nhìn Tống Thanh Nam hái đi, nội tâm Ninh Dĩ Tầm buồn bực đến độ sắp hộc máu. Em ấy đúng là cô gái tốt có nguyên tắc, Trần Tinh bình luận đúng trọng tâm. Nghĩ đến chuyện Niên Ấu Dư lên giường với Tống Thanh Nam em liền chịu không nổi, em muốn đi tìm em ấy. Nghĩ đến hình ảnh không trong sáng của Niên Ấu Dư cùng Tống Thanh Nam, Ninh Dĩ Tầm vốn sụi lơ ra nước nằm ở trên y giường lập tức đứng lên, có loại du xê vọng liều lĩnh muốn kéo Niên Ấu Dư quay về. Đã chia tay rồi, nên giữ phong độ một chút đi, đi đánh ghen khó coi đến cỡ nào. Hơn nữa, lỡ như em không cẩn thận quẩy tưng bừng, thì thu xếp thế nào, em không để ý bản thân thì cũng nên để ý đến thân phận nữ nhân của mình đi. Em muốn vô nhà ba ba người ta, lại muốn con gái người ta, nói em không có ý gì, công chúng cũng không tin đâu, si căng đan không sợ quá lớn, đến lúc đó em như là đánh vào mặt cha con Niên gia tổn thương nữ nhân người ta, em cảm thấy nên đi sao? Trần Tinh cảm thấy bây giờ Ninh Dĩ Tầm nên bảo trì khoảng cách với cha con Niên gia, đặc biệt là sau khi hình ảnh hôn Hàn Hân bị phát ra kia, truyền thông vẫn còn rất mẫn cảm, nếu chuyện của Niên Ấu Dư với cô bị truyền ra ngoài tuyệt đối sẽ khiến thiên hạ gièm pha, Ninh Dĩ Tầm xúc động như vậy không biết có thể làm ra đến cái gì đâu. Ninh Dĩ Tầm nghe xong, lại sụi lơ như quả bóng cao su bị xì hơi nằm lại chê y giường, cảm giác cuộc sống mình lập tức liền mất đi thú vui chê y đời. Trần Tinh nhìn Ninh Dĩ Tầm một chút, vô lực thở dài, vị đại Phật này phỏng chừng phải ở nhà thêm một khoảng thời gian nữa rồi. Trần Tinh nghĩ, khẳng định là đời trước mình mắc nợ Ninh Dĩ Tầm không ít, đời này mới đến trả nợ. Bất quá Ninh Dĩ Tầm ở lại nhà mình đến lúc hồi phục cũng tốt, mình cũng có thể trông chừng được, đừng làm gì bậy là cảm ơn trời đất rồi. Bất quá Trần Tinh cảm thấy quả thật nên nhanh chóng gửi đơn ly hôn cho Niên Tông Hán thì tốt hơn, nàng gọi cho luật sư làm đơn ly hôn, sau đó lập tức gửi cho Niên Tông Hán ký tên. Khách chương.